Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1729, chương 1730, khinh thường tại chém bọn ngươi. Đạp vạp đạp, chấm ngoặc kép, Ngô Dịch Phàm không khỏi chịu liền lùi lại, một đôi mắt, hoàn toàn là bất khả tư nghị nhìn về phía Thanh Lâm. Khó có thể tin, Thanh Lâm rõ ràng có thể đưa hắn một trưởng cho đẩy lui. Tại Ngô Dịch Phàm bọn người quan niệm ở bên trong, Thanh Lâm cho dù rất cường, cũng nhiều nhất chỉ là tương đương với trung kỳ 9 ấn thánh vực thần hoàng. Cho dù hắn lúc trước đại trong chiến đấu biểu hiện nổi bật, cũng chỉ có thể quy kết vì hắn chỗ nắm giữ thần thông nghịch thiên. Hắn thực lực chân chánh, nhưng lại chưa từng đạt tới cùng hậu kỳ 9 ấn thánh vực thần hoàng đặt song song tình trạng. Nhưng là hiện tại xem ra, Thanh Lâm thực lực, so với Ngô Dịch Phàm hoàn toàn tựu là từng có chi mà đều bị và. Cái này, như thế nào không cho Ngô Dịch Phàm chịu rung động? Ngô Dịch Phàm lại thật không ngờ, Thanh Lâm đã nắm giữ nhiều loại nghịch thiên thần thông. Như vậy những, này thần thông, tựu cũng là thực lực thể hiện. Lúc này Thanh Lâm, có thể quét ngang trung kỳ 9 ấn thánh vực thần hoàng. Đối chiến thậm chí là sau khi áp chế kỳ 9 ấn thánh vực thần hoàng. Bá bá bá, chấm ngoặc kép, cái này một cái chớp mắt, theo Ngô Dịch Phàm bị Thanh Lâm một trưởng đẩy lui. Hoa Vân, Bạch Đạo, Mạnh Thần Cương và ba người, đều là tốc độ cực kỳ mau lẹ vọt tới Ngô Dịch Phàm trước mặt. Đều dùng một loại cực kỳ lăng lệ ác liệt ánh mắt nhìn hướng Thanh Lâm. Ba người cùng Ngô Dịch Phàm cùng tiến cùng lui. Ngô Dịch Phàm bị Thanh Lâm một trưởng đẩy lui. Bọn hắn tự nhiên sẽ là Ngô Dịch Phàm xuất đầu. Thanh Lâm ngươi không muốn càn rỡ. Ngươi còn không phải 9 ấn thánh vực thần hoàng. Chưa từng trở thành vô địch người. Ngươi mặc dù có thể dùng xính nhất thời chi uy, lại có thể đồng thời áp chế chúng ta 4 người sao? Tuy nói nghe con mới đẻ không sợ cọp đây là chuyện tốt. Nhưng là ngươi quá kiêu ngạo rồi. Là được chuyện xấu. Thanh Lâm, ngươi như tiếp tục như thế. Tự hưu trách chúng ta không khách khí. Không muốn mất ngươi lúc rồi. Không muốn đem Ngô Mộng tiền bối đối với ngươi coi trọng. Trở thành là ngươi tứ không kiêng sợ vốn liếng. Tại trước mặt của chúng ta, ngươi như cũ là một cái con sâu cái kiến. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Hoa Vân, Bạch Đạo, Mạnh Thần Cương bọn người, đều là nghiêm nghị quát lớn, thanh sắc đều lệ, rất có một loại muốn đồng loạt ra tay đối phó Thanh Lâm nghĩ cách. Nhìn xem mấy người nghĩa chính ngôn từ diễn xuất, Thanh Lâm nhưng không khỏi chịu một hồi cười nhạo, người nếu không phải muốn mặt đã đến cực hạn, thật đúng là ai cũng không có biện pháp. Thanh Lâm một bên cười, vừa nói ra nói như vậy, lúc nói chuyện, hắn một đôi mắt liếc xéo trước mặt tứ đại hậu kỳ 9 ấn thánh vực thần hoàng. Đúng là như cũ không có một tia vẻ sợ hãi. Lời này của ngươi là ý gì? Ngô Dịch Phàm hít sâu một hơi, già nua trên mặt, trắng bóng râu ria, đều là một hồi run run, hiển nhiên là đang cực lực áp chế lửa giận trong lòng. Thanh Lâm rồi lại là một hồi cười lạnh, sau đó mở miệng nói, bọn ngươi thật đúng là vong ân phụ nghĩa chi nhân, bản hoàng vừa cho bọn ngươi tự do, các ngươi tự trả đũa, muốn gây bất lợi cho bản hoàng, thật sự là lẽ nào lại như vậy? Nơi đây một trong cát, bản hoàng cũng là hoàn toàn không biết gì cả, mỗi người cũng có thể phát sinh vấn đề, mà một khi ngoài ý muốn phát sinh, tựu chỉ có thể nói là hắn vận khí không tốt, lại có thể quái được ai. Thanh Lâm nói chuyện ngữ khí rất nặng, hồn nhiên chưa từng cho 4 người lưu một tia tình cảm. Trực tiếp là đang tại mặt gian dày, trong khoảng thời gian ngắn, tứ đại hậu kỳ 9 ấn thánh vực thần hoàng cũng là sắc mặt không khỏi chịu liên biến. Bọn hắn vốn tưởng rằng, 4 người cùng một chỗ tạo áp lực, sẽ để cho Thanh Lâm có chỗ kiêng kỵ. Thế nhưng mà theo dưới mắt đến xem, Thanh Lâm là hồn nhiên chưa từng đưa bọn chúng coi thành chuyện gì to tát. đây hết thảy còn không phải bởi vì ngươi cố ý muốn tới này mới xảy ra ngoài ý muốn sao? Tôn Hoa đạo hữu, cuộc đời giúp mọi người làm điều tốt, cuối cùng nhất lại lạc được cái như vậy kết cục, đây hết thảy đều là bái ngươi ban tặng. Ngô Dịch Phàm lại không chịu thua, lại là lệ mấy thanh lâm tội trạng, đem sở hữu tất cả nước bẩn đều dội hướng về phía thanh lâm. Lời này vừa nói ra, là được Bách Hoa tiên tử, cũng là không khỏi chịu trợn tròn một đôi mắt, cảm giác sâu sắc chuyện đó thiếu nợ thỏa. Bách Hoa tiên tử vô cùng nhất không quen nhìn lấy nhiều khi ít diễn xuất. Lúc ấy muốn mở miệng, thay thanh lâm minh bất bình, thế nhưng mà lời của nàng còn cũng không nói ra miệng, đã bị thanh lâm tiếng cười cắt đứt. Là bản hoàng bức các ngươi tới này sao? Các ngươi bất quá là vì mặt mũi mới có thể tới đây à? Tới đây trước khi, bản hoàng đã nói minh bạch, một mình tiến về trước cũng là không chối từ. Các ngươi đây sẽ không quên đi à? Ngươi bọn bốn người không muốn tiếp tục xâm nhập cái này phiến đại địa, hiện tại tựu có thể rời đi, không có người hội ngăn trở các ngươi. Nhưng là các ngươi không đi, tựu tốt nhất ngoan ngoãn cầm miệng cho ta, bằng không thì bản hoàng khinh thường tại chém bọn ngươi. Thanh lâm lại là liên tiếp quát lớn lối ra, lúc nói chuyện dùng một loại cực kỳ lăng lệ ác liệt ánh mắt nhìn hướng tứ đại hậu kỳ chín ấn thánh vực thần hoàng. Thanh lâm, ngươi chấm ngoặc kép. Trong khoảng thời gian ngắn, bốn người đều là sắc mặt không khỏi chịu đột biến. Bọn hắn há có thể nghĩ đến thanh lâm rõ ràng đã đối với bọn họ động sát ý. Thanh lâm mới gần kề bốn ấn thánh vực thần hoàng cảnh a, rõ ràng đối với hậu kỳ chín ấn thánh vực thần hoàng động sát ý, hắn sao có thể có thực lực như vậy? Bất quá mấy người lại sẽ không cảm thấy việc này hoang đường, mà là chịu thật sâu rung động. Đã thanh, cái này một cái chớp mắt, Ngô Mộng bình tĩnh khuôn mặt mở miệng, khả dĩ chứng kiến Tinh Không Liên Minh đời trước tối cao chấp sự sắc mặt thập phần lúng túng, rõ ràng cho thấy mất hứng. Ngô Mộng hạ hữu ý vô ý ánh mắt quét về phía bốn người, sau đó nói, thanh lâm đạo hữu để cho ta đợi trùng hoạch tự do, chúng ta đối với hắn hẳn là cảm kích mà không phải là chỉ trích. Nói như vậy, không nếu để cho ta nghe được, tứ đại hậu kỳ chín ấn thánh vực thần hoàng không sợ thanh lâm, nhưng lại e ngại Ngô Mộng. Theo Ngô Mộng quát lớn lối ra, bốn người đều là đã có một loại hoảng sợ không chịu nổi một ngày cảm giác. Tại Ngô Mộng trước mặt, bọn họ là không dám có nửa điểm làm càn. Dưới mắt Ngô Mông đứng tại thanh lâm bên kia, lại để cho bọn hắn có thể nào không là chi rung động. Ta cũng hiểu được, thanh lâm đệ đệ làm không có sai, mấy người các ngươi lão hỗn đã nếu là lại đối với đệ đệ của ta chỉ trích, tựu đừng trách ta không khách khí. Cùng lúc đó, Bách Hoa tiên tử cũng là mở miệng, nói ra nghe đi lên tuy nhiên như là đang nói đùa, trên thực tế nhưng lại ẩn chứa rất mạnh chi uy áp. Đây là cùng Ngô Mộng đồng cấp cái khác tồn tại. Tại bốn người trong suy nghĩ, Bách Hoa tiên tử địa vị giống như Ngô Mộng cao. Trong khoảng thời gian ngắn, tứ đại hậu kỳ chín ấn thánh vực thần hoàng đều là ngượng ngùng mà cười, không ngớt lời xin lỗi. Nếu không dám nhiều lời một cỗ khác người mà nói, hừ, đối với cái này, thanh lâm rồi lại là hư lạnh một tiếng lối ra, sau đó xem đều không hề đi nhìn nhiều bốn người một mắt, quay người theo trước mặt của bọn hắn trải qua. Bốn đại cao thủ trong lúc nhất thời đều là đã có một loại cực kỳ hoang đường cảm giác, tựa hồ trước mắt thanh lâm so với bọn hắn tác dụng còn muốn lớn hơn nhiều lắm. Đây là bốn người chỗ rất khó tiếp nhận, nhưng cũng là không có cách nào sự tình. Đặc biệt là thanh lâm một câu kia, khinh thường tại chém bọn ngươi, cho tới bây giờ cũng còn lại để cho bốn người tâm chịu hoảng sợ. Nơi đây một đám sự tình rồi, thanh lâm, Ngô Mông, Bách Hoa tiên tử bọn người chưa từng có nhiều trì hoãn, nhanh chóng bắt đầu khởi động một thân thần lực,